Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Anh em thân mến, ngày hôm nay thì xin mời mọi người tiếp tục với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Hãy thông cảm cho sự chậm trễ của mình vì tháng này mình đang làm cái lễ cưới, thành ra là rất nhiều việc. Mong rằng anh em thông cảm nha. Có lúc chậm, có lúc nhanh. Vẫn duy trì đam mê với cả mọi người và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate một chút. Chương 939, suy luận hoàn mỹ. Bách Lan, khu Zugut. Phil đang ở ngủ trưa, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, thấy sương mù xám trắng vô biên vô hạn cùng ngài ánh trăng cúi đầu cầu nguyện. Nghe được lời nói rõ ràng nguyên từ đối phương: giao đông nam Bách Lan, trung ương rừng rậm Delary, có một tòa cổ bảo bỏ hoang. Bên trong ít nhất có hai oán linh xa xưa thường lui tới. Hơn nữa còn tồn tại vong hồn khác. Không bài trừ khả năng có người phi phàm ẩn cư ở nơi đó. Vị trí, tọa độ là... Cuối cùng thì có tin tức tài liệu quan ký lục. Tin tức trị giá 300 bạc. Phil vui mừng. Lúc này cảm tạ ngài kẻ khờ. Cùng xin chuyển lời cho ánh trăng, sau đó sẽ trả tiền. Chấm dứt chuyện này, cô xoay người rời giường, đi đến lầu 1, tính rót ly rượu, thuận tiện suy nghĩ một chút, khi nào thì đi thăm dò tòa cổ bảo bỏ hoang kia, cùng với chuẩn bị cái gì. Bút ký lữ hành Le Mano, gần đây không thể cho thuê được, Húc cũng phải dẫn theo. Tòa cổ bảo bỏ hoang nọ, vong linh không ít, tương đương nguy hiểm. Suy xét một chút ma pháp phối hợp, nếu có hỗ trợ thiếu hụt, hoặc là không đủ để đối phó thì tiêu tiền mời mấy người ngài thế giới, ngài người treo ngược, mặt trời ghi lại năng lực phi phàm tương ứng. Phil tuy kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, nhưng mà ở trong giới người phi phàm lăn lộn nhiều năm, sau lại còn gia nhập hội Tarot, nghe được nhiều chuyện, thấy được nhiều, tự nhiên cũng biết trước khi mạo hiểm thì nên chuẩn bị như thế nào. Về phần lựa chọn trực tiếp mời ngài thế giới, cô đã sớm không suy xét, cho rằng mang toàn bộ thu hoạch thêm tiền gửi ngân hàng của mình đều đưa cho đối phương thì cũng chẳng trả thù lao được. Đương nhiên, nếu mà cô thử thăm dò chứng minh tòa cổ bảo bỏ hoang nọ quả thật cực kỳ nguy hiểm, không phải là nơi nào mà người phi phàm tầng cấp như cô có thể đi vào, vậy thì cô cũng sẽ dũng cảm lưng mang nợ. Dù sao thì còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai. Trên lý luận hẳn là không đến một bước này. Trên bút ký lữ hành Le Mano còn có hai năng lực phi phàm tầng cấp bán thần mà ngài thế giới lưu lại, nhiều lắm thì sử dụng sau khi biện pháp bổ sung lại. Vấn đề duy nhất ở chỗ hai năng lực phi phàm tầng cấp bán thần đó vị tất thích hợp đối phó với cả oán linh cùng oan hồn. Phil nhấp ngụm rượu Bách Lân lạnh, các loại ý tưởng trong đầu dần dần hình thành. Ngay ở lúc này thì cô nghe thấy có thanh âm chìa khóa cắm vào ổ khóa, theo bản năng hướng ánh mắt về phía cửa. Cửa lớn rộng mở ở phía sau, Húc cầm theo hai cái túi giấy tản mát ra hương vị nồng đậm đi đến. Bánh nướng Deep Sea sao? Phil đầu tiên là bật thốt lên hỏi, tiếp theo thì nghi hoặc nhíu mày. Cậu gần đây không phải có rất nhiều ủy thác sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Húc mang một túi bánh nướng Deep Sea trong đó tung qua, khó nén ý cười rồi nói. Mình vừa vặn đi ngang qua, lại chưa ăn bữa trưa, tính nghỉ một chút. Không đợi Phil hỏi lại thì cô chủ động nói. Mình đã gom đủ công ơn rồi, rất nhanh có thể đổi được phối phương ma dược kẻ thẩm vấn. Tuy nhiệm vụ theo dõi thị vệ trưởng cung đình tử tước Stanford của cô còn chưa có tiến triển thực chất, nhưng mà cái này thuộc về loại hình hàng ngày cũng có thể tích lũy công ơn. Mỗi tuần chỉ cần đệ trình một phần báo cáo đủ tư cách là có thể thu được tiền thưởng tương ứng. Cho nên, cộng thêm hoàn thành ủy thác trình độ khác nhau, Húc đã có thể lấy đến phối phương ma dược kẻ thẩm vấn. Rốt cuộc, Phil thay bạn tốt cảm thấy cao hứng từ đáy lòng, sau đó lắc lắc ly rượu trong tay. Muốn thử một chút không? Chúc mừng một chút hay không? Cùng lúc đó thì cô lại liên tưởng tới chuyện của mình. Cái này thật sự quá tốt rồi. sau khi trở thành danh sách bệnh, húc hẳn có thể xuất hiện chất biến nhất định. Chuyện thăm dò tòa cổ bảo nọ càng có nắm chắc. Húc nhìn chất lỏng trong suốt trong ly rượu, liên tục lắc đầu nói: uống rượu không tốt. Nói xong rồi cô nhíu mày: hơn nữa mình chán ghét hương vị này. Cướp ở trước khi Phil mở miệng, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trực tiếp đứng lên đi ra cửa. Mình vừa rồi thấy có thứ gì nhét trong hộp báo, cậu hôm nay chưa từng mở ra sao? Còn chưa kịp. Phil bày ra một bộ dáng tôi bề bộn nhiều việc thế này, phải viết bài nữa cơ mà. Húc là người cực kỳ có lực hành động, căn bản không có nghe giải thích của cô, đã mở cửa đi ra ngoài, mở ra hộp thư báo. Qua chừng 10 giây thì cô cầm một đống báo chí cùng với cả mấy phong thư quay về phòng, vừa xem vừa nhận thư và nói: đều là của cậu cả. Hai phong gửi từ nhà xuất bản, một phong từ mời trao đổi, một phong từ mời trao đổi giải phẫu ngoại khoa, một phong đến từ cảng Pulitzer. Cảng Pulitzer? Phil trong lòng chợt động, buông ly rượu, tiếp lấy lá thư của Húc đưa tới. Cô ở trước mặt bạn tốt, nhìn như thản nhiên mở ra toàn bộ thư tín, phát hiện ra một phong thư trong đó quả nhiên là thầy nhà mình, Dorian Gray Abraham, gửi đến. Thành phố Calderon ở chỗ sâu trong linh giới là một trong những nơi tương đương đặc thù. Thầy cũng không thể xác định được lai lịch của nó đâu, chỉ biết nơi đó cực kỳ nguy hiểm, từng có bán thần tiến vào, rốt cục không thể đi ra. Còn khi mang tọa độ của linh giới cụ thể bán cho thành viên cổ thụ kia thì cần phải nhắc nhở hắn một câu. Mục tiêu của ngài thế giới là một tòa thành thị linh giới nguy hiểm như vậy sao? Phil nhìn chăm chú vào lá thư trong tay, ánh mắt hơi trợn to. Tiểu đội bao tay đỏ đã đến thành thị của Đông Byron, hội họp cùng với cả các đêm địa phương, chiếm cứ một căn phòng. Mọi người nghỉ ngơi, hồi phục nửa ngày đi, rạng sáng bắt đầu hành động. Swiss lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra, nhìn thoáng qua. Bọn họ lần này là muốn đả kích một cứ điểm bí ẩn của linh giáo đoàn, tìm được càng nhiều tư liệu kế hoạch tử thần nhân tộc, đào ra một tổ kẻ địch ẩn giấu ở Bách Lan. Về phần tình báo thu được ở chỗ của Ulika, đã thông qua hình thức điện báo truyền về Bách Lan rồi, không cần bọn họ lại quan tâm đến xử lý tiếp sau. Dù sao thì không phải chỉ có một mũi tiểu đội bao tay đỏ, kẻ gác đêm bản địa Bách Lan số lượng nhiều, thực lực rất mạnh. Đám người Leonard cùng với cả Daily đang muốn tìm chỗ nghỉ ngơi, một kẻ gác đêm có bộ phận huyết thống Đông Byron cầm một tấm giấy tiến vào nói: có điện báo mới đến từ Bách Lan. Suýt đưa tay tiếp nhận tờ giấy nọ, mở ra xem vài giây rồi vẻ mặt ngưng trọng nói: Hermes Sparrow lại xuất hiện, lợi dụng thủ đoạn bói toán xác nhận chính là bản thân Hermes Sparrow. Leonard đối với kết quả này thì cũng chẳng ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã sớm từ chỗ của Dantis biết được cựu đồng nghiệp Klein Moretti còn sống. Hắn tò mò hỏi: Hermes Sparrow làm cái gì vậy? Suýt nhìn quanh một vòng rồi nghiêm túc nói: hắn lên tàu Hoa Tulip Đen, chuyển hóa Thượng tướng Địa Ngục Lockwell thành bí ngẫu của mình. Thượng tướng Địa Ngục Lockwell, bí ngẫu? Nhóm bao tay đỏ khó nén kinh ngạc đều ra tiếng, ngay cả Leonard Mitchell thì cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng Thượng tướng Địa Ngục Lockwell mang cái nhẫn tử thần lưu lại ở trong 7 đại tướng quân hải tặc là tiền thưởng cao nhất, thực lực mạnh nhất, được công nhận đệ nhất nhân dưới 4 vua, cũng không phải danh sách năng bình thường có thể so được. Hermes Sparrow thế mà có thể ở trên thuyền của hắn, ở trong đại quân vong linh cùng rất nhiều cấp dưới của hắn vây quanh, biến hắn thành con rối sao? Tuy bọn họ đối với cả người không mặt, đối với cả bí ngẫu đại sư không phải quá hiểu biết, nhưng mà chỉ là danh sách từ bí ngẫu này thì có thể làm cho người ta trực quan biết kết cục của Thượng tướng Địa Ngục Lockwell khả năng còn muốn bi thảm hơn so với cả tử vong. Hắn mạnh đến trình độ nào vậy? Hắn lẻn vào cửa của Chianesi giáo đường Estesone là nghi thức bán thần cần sao? Leonard dần dần lặng lẽ xuống rồi không hỏi gì nữa. Lúc này thì Sweet chủ động nói: theo thuyền viên từ trên Hoa Tulip Đen muốn nói ra, lúc ấy thì cũng chẳng có phát sinh chiến đấu gì cả. Hermes Sparrow là cùng lên thuyền với một người nam khác, Thượng tướng Địa Ngục Lockwell, vừa thấy đối phương thôi đã bỏ qua đề kháng, phủ phục ở trên boong tàu, miệng nói quan chấp chính tử vong, sau đó thì tùy ý để cho Hermes Sparrow biến mình thành con rối. Quan chấp chính tử vong. Leonard theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía của Daily Simon. Ở hắn nghĩ thì vị danh sách năm con đường người nhặt xác này hẳn rõ ràng quan chấp chính tử vong đại biểu cái gì. Daily một tiếng lắc đầu nói: tôi chỉ biết là đế quốc Byron quá khứ thống trị thế giới hiện thực là máu mủ với tử thần, được xưng là quan chấp chính tử vong. Nhưng mà thủ lĩnh phái hoàng thất của linh giáo đoàn chưa bao giờ tự xưng là quan chấp chính tử vong cả. Cindy, một bao tay đỏ khác, nghĩ hoặc rồi mở miệng. Đây là tư liệu tương đối công khai bên trong kẻ gác đêm. Đến danh sách 7 trở lên, hoặc là gia nhập bao tay đỏ đều có tư cách đặt xem. Về phần phái tử thần nhân tạo, vậy sẽ không có người tự xưng là quan chấp chính tử vong. Ai mà biết được, có lẽ linh giáo đoàn lại phân liệt sinh sôi này nọ, thêm một phái quan chấp chính tử vong. Daily đầu tiên là thuận miệng đáp lại, chợt có suy nghĩ rồi nói: Hermes Sparrow, lã lịch thần bí, lẻn vào cửa Chianesi, mục đích không biết, có lẽ thực chất liên quan cùng với cả linh giáo đoàn. Linh giáo đoàn vẫn là mục tiêu đả kích chủ yếu của giáo hội đêm tối, hai bên mâu thuẫn sâu đậm. Những lời này nhắc nhở Leonard một chút, bởi vì hắn biết Hermes Sparrow chính là Karen Moletti. Hơn nữa gia nhập một tổ chức bí ẩn, lấy bài Tarot làm tượng trưng, sùng bái kẻ khờ, có nhiều quan hệ hợp tác cùng với cả linh giáo đoàn. Vài phe phái trước mắt của linh giáo đoàn đều không có quan chấp chính tử vong. Thượng tướng địa ngục Lugwell hầu như có thể xác nhận là cánh tay của linh giáo đoàn. Đối phó với cả hắn chẳng khác nào đối phó với cả linh giáo đoàn. Danny Dantis từng nói qua, thành viên tổ chức bí ẩn kia đến từ những nơi khác nhau, có mục đích khác nhau. Cờ lên mục đích là báo thù. Vậy không lẽ là một mục đích là đả kích linh giáo đoàn, dần dần hợp nhất bọn họ, lấy bản thân làm chủ, sống lại hoặc tái tạo tử thần. Nếu tồn tại quái vật bất tử còn sống sót từ kỳ đại tứ Wayne Dantis này, tổ chức bí ẩn kia lại có một vị quan chấp chính tử vong cổ đại cũng thực bình thường. Có lẽ bài Tarot đối ứng của hắn chính là tử thần. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển thì Leonard cảm thấy mình đã nắm chắc được chân tướng. Sau đó thì hắn lại hiện lên ý tưởng. Wayne Dantis là một quái vật bất tử còn sống sót từ kỳ đại tướng. Hắn rất hiểu biết đối với cả Nam Đại Lục. Hắn gần đây rời khỏi Bách Lan, trước mắt hành tung không rõ. Leonard sợ hãi cả kinh, thừa dịp nhóm đội hữu thảo luận, nâng chung trà lên, che khuất miệng, thấp giọng lẩm bẩm: ông lão, Wayne Dantis sẽ không chính là quan chấp chính tử vong chứ? Giọng nói hơi già nua của Paris Zaraster mang theo một chút ý cười nói: không phải. Quan chấp chính tử vong đế quốc Byron vừa là danh hiệu địa vị, vừa là tên của danh sách 2 con đường tử thần lúc ấy. Danh sách 2? Tổ chức bí ẩn kia có thiên sứ danh sách 2 sao? Leonard ánh mắt co rụt lại nói nhỏ: ông vì sao xác định Wayne Dantis không phải là quan chấp chính tử vong? Bởi vì hắn không phải thiên sứ sao? Paulus nhất thời cười ha hả nói: không, nguyên nhân rất đơn giản thôi. Cậu đã thấy qua bức họa của quan chấp chính tử vong chân chính. Lúc trước kẻ các đêm các cậu điều tra án của Wells tự sát, thậm chí khả năng từng có tiếp xúc với ông ta rồi. Ông ta là giáo viên hệ lịch sử của Đại học Hoy, Arcot Eager. Arcot Eager? Leonard đầu tiên là ngẩn ra, chợt giật mình. Hắn rốt cục rõ ràng Clint Moretti vì sao có thể sau khi chết sống lại, vì sao có thể gia nhập tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm tượng trưng kia, mà bình thường thì cũng không có thấy qua chỗ nào quá mức đặc gì. Nguyên nhân chính là sau lưng Clint tồn tại một thành viên của tổ chức bí ẩn, bài Tarot đối ứng là tử thần. Bayram, khu dân nghèo. Người trong ngực Argus mang mặt nạ kéo mũ trùm, lại lần nữa gặp mặt cùng thượng tướng ngôi sao Capella. Hai người cách một cái bàn, ngồi đối diện, hồi lâu không có ai nói gì. Rốt cuộc thì thượng tướng ngôi sao Capella mở miệng: tình báo kia, nghe nói chưa? Argus không có trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại: Hermes Sparrow? Capella lặng lẽ vài giây rồi gật đầu. Hắn biến thượng tướng địa ngục thành bí ngẫu của mình rồi. Mà vô luận thượng tướng máu trước đó hay là thượng tướng địa ngục hiện tại đều là hải tặc tiền thưởng cao hơn cô. Cho dù cô có tự tin thì cũng không cho rằng hai người nổi bật trong danh sách năm này sẽ yếu hơn mình đâu. Cô biết được sớm hơn so với cả tôi dự đoán đấy. Agit uyển chuyển xác nhận tình báo của ẩn giả là chính xác. Là một mắt xích trong giáo hội gió bão, nắm trong tay biển lớn, hắn có thể trực tiếp thu được tình báo từ con đường chính phủ. Khải Bảo La khóe miệng hơi nhếch lên nói: nếu tàu tương lai đang đi trên biển, tôi có khả năng chờ vài ngày, thậm chí mấy tuần mới có thể biết được. Nhưng mà tôi gần nhất đều ở Bai Giang. Cô không lộ ra nơi phát ra tình báo của mình. Dừng một chút, vị thượng tướng ngôi sao này thản nhiên nói: đối với chuyện này thì anh còn biết được gì không? Người trong ngực lắc đầu nói: tôi đã muốn biết rõ tình huống cụ thể đây, nhưng mà thấy dấu hiệu liên lạc của cô nên chạy tới đây luôn. Carmela hơi gật đầu nói: Herman Sparrow cùng thượng tướng địa ngục không phát sinh chiến đấu. Lookwell bản thân bỏ qua đề kháng, bởi vì người nam đi cùng Herman Sparrow lên hoa tulip đen, được hắn gọi là quan chấp chính tử vong. Quan chấp chính tử vong? Akit đồng tử bỗng nhiên phóng đại, cảm nhận được áp lực không thể giải thích nào đó. Danh hiệu như vậy thì cũng không phải tùy tiện một vị bán thần có thể gánh vác. Hơn nữa, đó cũng không phải là đối tượng mà do đối phương tự mô phỏng hay là tự phóng đại ra. Thượng tướng địa ngục Lowell chủ động đã hô như vậy, cũng vì cái này mà bỏ qua đề kháng, tình nguyện mất đi sinh mệnh. Thấy người treo ngược không có mở miệng, Carmela tự bổ sung nói: ở con đường tử thần thì quan chấp chính tử vong là tên của danh sách 2. Đương nhiên, các đời hoàng đế của đế quốc Byron cũng sẽ lấy danh hiệu này. Quả nhiên, một vị thiên sứ lĩnh vực tử thần. Agit tự động xem nhẹ các khả năng mặt sau. Dù sao thì căn cứ cách sắm vai, trước khi đế quốc Byron diệt vong, vị trí hoàng đế khẳng định sẽ từ danh sách 2 thiên sứ cầm giữ. Mà có thể làm cho thượng tướng địa ngục không hề phản kháng, biến thành con rối của Hermes Bardo, cũng không phải danh hiệu đơn thuần có thể làm được. Đúng lúc này thì Agit đột nhiên liên tưởng tới một chuyện, chuyện làm cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trung tướng gió lốc Gillingus sau khi thành công chạy trốn thì đứng thẳng bất động ở bên hồ nhân tạo, khuôn mặt nhanh hư thối, máu thịt rơi xuống từng khối một, ngay cả con mắt cũng thoát ly khỏi đầu. Cái này không hề nghi ngờ là thương tổn đến từ lực lượng của tử thần, mà Agit sau đó xác nhận đây là quyền giả của ngài kẻ khờ lạp. Có thể làm cho một vị tướng quân hải tặc mang theo vật phong ấn lợi hại nhanh như vậy, không một chút đề kháng mà chết đi. Người ra tay tầng cấp cùng địa vị có thể nghĩ. Đại giám mục thần thi ca giả Snake, giáo hội gió bão, phán đoán ngay tại chỗ đây là một vị cường giả danh sách cao, con đường tử thần lạp. Hơn nữa không phải vị mà ông ta biết. Akit đối với cái này thì không nghi vấn, bước đầu tin tưởng đây là bán thần danh sách 4 hoặc là danh sách 3, cũng chính là thánh giả lạp. Cũng bởi dưới tay ngài kẻ khờ có một vị quyền giả danh sách cao mà khiếp sợ hãi. Hiện tại thì hắn lặng yên mà gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cho rằng mình lúc trước vẫn xem nhẹ ngài kẻ khờ, xem nhẹ vị quyền giả kia. Đối phương không phải thánh giả mà là thiên sứ trên mặt đất, cùng một tầng cấp với những người mang 3 tầng mũ miệng của giáo hội. 3 tầng mũ miệng ở lĩnh vực tôn giáo là chỉ giáo tông, giáo hoàng, giáo chủ các giáo hội lớn. Một vị quan chấp chính tử vong làm quyền giả. Ngài kẻ khờ tuy bản thân còn đang sống lại, nhưng mà lực lượng có thể sử dụng cũng không nhiều. Akis suy nghĩ sôi trào, ánh mắt lóe ra, ngắn ngủi không biết nên nói gì. Thượng tướng ngôi sao Carmela thì đã nhận ra, lặng lẽ chủ động mở miệng: anh tựa như nhớ ra cái gì đó. Akis cân nhắc 2 giây rồi hàm hồ nói: theo tôi được biết thì trong quyền giả của ngài kẻ khờ có một vị thiên sứ tử vong. Cái này đối ứng, Carmela giống như là bẩm nói. Thế giới hứa hẹn máu sinh vật thần thoại chẳng lẽ sẽ từ vị thiên sứ tử vong này sao? Có lẽ. Agit tuy cảm thấy thượng tướng ngôi sao phỏng đoán không vấn đề gì cả, nhưng mà vẫn theo thói quen không đưa ra trả lời khẳng định. Carmela thì không tiếp tục đề tài này, chuyển nói: đêm nay 7:30 đến 8:00 bắt đầu hành động. Nếu anh tham gia thì tôi cũng qua đó. Rốt cục đã điều tra rõ ràng tình huống thợ thủ công bên kia sao? Akrit âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hơi cảm thấy nghi hoặc rồi hỏi: vì sao là 7:30 đến 8 giờ tối? Cái này cũng không phải thời gian thích hợp hành động bí ẩn nhất. Một khi bị bại lộ gì đó thì người phi phàm chính phủ có thể phát hiện rất nhanh, cùng nhanh chóng đuổi tới. Carmela đầy để mắt kính, rồi nụ cười phức tạp hồi đáp: bởi vì đó là thời gian bữa tối của bọn họ. Một bữa tối hôm nay của bọn họ là nấm. Cái này có liên hệ gì? Agit kinh nghiệm phong phú phát hiện ra mình thế mà nghe không hiểu ẩn chứa trong lời nói. Đồng Bài Đòn, trong khu rừng rậm rạp mà ẩm thấp, Clint thì cố ý lệch khỏi quỹ đạo con đường chính, đi tới khu vực không người, dự bị đợi lát nữa để bí ngẫu Lugwell chủ động lấy xuống cái mặt nạ màu trắng. Cái này không chỉ bởi vì anh tò mò, còn có nhân tố hiện thực là cái mặt nạ trắng bạc kia quá mức bắt mắt. Nếu không xử lý, mặc kệ anh có ngụy trang thượng tướng địa ngục như thế nào, cũng không thể không làm cho người ta chú ý được. Bí ngẫu đại sư phức tạp lớn nhất hắn chính là vấn đề thân phận của bí ngẫu. Con rối càng lợi hại thì khi sống khẳng định càng nổi danh, mang theo bên người tất nhiên tồn tại phiêu lưu bại lộ. Nếu không phải lúc ấy không xử lý hải tặc hoa tulip đen, thật ra thì có biện pháp để tránh né nhất định. Ví dụ như để cho Lugwell tiếp tục làm thuyền trưởng, mình ngụy trang thành cấp dưới của hắn. Đối với cả người không mặt mà nói thì cái này rất đơn giản. Cô lên cảm khái tiếp tục đi vào trong rừng. Xung quanh của anh rất nhiều muỗi, nhưng mà không có con nào đến quấy rầy anh cả. Toàn bộ đảo quanh thượng tướng địa ngục Lugwell, muốn hút máu lại không thể hút được cái gì cả. Cô lên mang cái nhẫn lục hoa thu hút muỗi kia phân phối cho bí ngẫu mới, bởi vì hiệu quả của nó bị nhẫn hoa máu hoàn toàn bao trùm. Người thắng cuộc Enzo đồng thời mang hai cái, ý nghĩa không lớn. Mặt khác thì có lên xác nhận Lugwell tình huống đặc thù, không phải sợ mới đốt như vậy. Lại đi một hồi thì có lên nhìn như tùy tay tung tiền xu, từng bước dừng chân. Anh suy xét vài giây, quyết định làm một chuyện khác, rồi mới vạch trần mặt nạ bí ngẫu mới này. Bởi vì trong quá trình đó thì anh có thể xác nhận nguy hiểm che giấu khi lấy xuống cái mặt nạ đến cùng là lớn đến chừng nào. Lấy ra vật phẩm tương ứng, có lên rất nhanh bố trí nghi thức, mang máy điện báo vô tuyến kia từ phía trên sương mù xám chuyển rời đến hiện thực. Anh muốn gọi cho ma kính Aronet. Trước khi anh rời khỏi thành phố Gulian, đã trả 350 bảng từ chỗ tiểu thư Matosu, thu được tọa độ linh giới của thành phố Candedon, cùng thu được nhắc nhở nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên tính từ hai con đường thu hoạch càng nhiều tình báo để chuẩn bị hành động săn bắn. Hai con đường nọ, một là hỏi ma kính, hai là hỏi ánh trăng đỏ. Ở dưới tình huống ngày ác cốt, một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ngủ say, Clint quyết định không hề do dự, chủ động mở rộng nhân mạch. Ít nhất không thể treo cổ ở trên một thân cây nữ thần đêm tối được. Dù sao thì cũng phải tìm chút lực lượng đến cân bằng. Mà bảy luồng sáng linh giới tương đối thân mật chính là đối tượng tốt nhất trước mắt. Theo máy điện báo vô tuyến xuất hiện, khu rừng xung quanh bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo đen tối, giống như linh giới ở trong này có giao dung cùng hiện thực vậy. Cũng chỉ chừng 10 giây thôi, thanh âm đát đát vang lên, giấy trắng hư ảo phun ra: chủ nhân siêu nhiên tối cao vĩ đại, người hầu Anodes thân chính, trung thành, khiêm tốn, hèn mọn của ngài đã đến rồi ạ. Nơi này tạm thời không có nguy hiểm gì cả, ngài cảm thấy thế nào? Thấy xưng hô tràn ngập nịnh nọt kia thì Clint nhẹ nhàng thở ra không tiếng động, rốt cục xác nhận liên thông cùng ma kính Arodes. Anh trước đó cực kỳ sợ hãi trên tờ giấy trắng xuất hiện dòng chữ như là: ta muốn sinh đứa nhỏ cho ngươi. Đương nhiên, anh trước đó ở phía trên sương mù xám có bói toán trình độ nguy hiểm khi liên lạc cùng ma kính Arodes, thu được đáp án không vấn đề gì cả. Nhưng mà có ví dụ dục vọng mẫu thụ thành công quấy nhiễu bói toán của anh trước đó, rồi bản thân suy luận gợi ý lèn vào cửa Chianesi giáo đường ST sau nè xuất hiện sai lầm, anh thật không dám yên tâm quá mức. Quả thật, cậu lên rụt rè gật đầu, chuyển hỏi: ngươi có hiểu biết gì đối với cả thành phố Candedon linh giới? Đát đát đát, một đoạn giấy hư ảo, do dự rời khỏi máy điện báo vô tuyến. Tôi nhìn không quá rõ ràng đối với cả tòa thành thị nó, không biết tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể xác nhận từng có thánh giả ngã xuống ở nơi đấy, cũng có thiên sứ, nhà lữ hành cùng sinh vật linh giới nào đó từng đi vào thăm dò, tương đối thuận lợi còn sống rời khỏi, nhưng đều không có thu hoạch gì quá lớn cả. Còn nữa, tôi biết lai lịch của tòa thành thị nó. Không đợi cậu lên truy hỏi rồi, âm thanh đã đát vang lên. Nó từng có tên là thành phố người chết, là thần quốc trên mặt đất của cổ thần, thủy tổ, chim bất tử, Grigori. Từ vị cổ thần này mở ra địa ngục, thần quốc đã chuyển giờ đến đấy. Thành phố người chết dần dần trở thành thánh địa hậu duệ cùng tín chúng. Trước khi vị cổ thần Grigori bị thần viễn cổ Thái Dương đánh bị thương nặng thoát phá, đã nhổ lên tòa thành thị này, đưa đến chỗ sâu trong linh giới. Cư dân nơi đó rốt cục không ai đi ra cả. Nơi phát ra cái tên Candedon này, từ vị thiên sứ gia tộc Abraham tiến vào sớm nhất. Cái này ở trong ngôn ngữ người chết, ý tứ là hồn linh, không biết. Luận hiểu biết đối với cổ thần, có nên biết cũng không ít hơn so với rất nhiều cường giả danh sách cao. Dù sao thì sau lưng của anh là một tòa thành bạch ngân, bắt đầu từ kỳ đệ nhị kéo dài đến giờ. Nơi đó truyền thừa thần thoại tương ứng, lưu lại rất nhiều ảnh hưởng. Theo anh biết thì thủy tổ chim bất tử Grigori chính cái gọi là tử thần viễn cổ, nhân bị tạo vật chủ thành bạch ngân, vị thần mặt trời chịu khổ của vô thiên sứ phân ăn mà bị thương nặng, ở kỳ đệ nhị kết thúc thoát phá ngã xuống. Nhưng mà ảnh hưởng vẫn chưa trôi đi như vậy, thẳng đến thời đại trước mắt cũng vẫn có một chút dấu vết tồn tại. Bởi vì là người mở ra địa ngục, thành phố người chết, hồn linh không biết, cổ thần. Cái này vừa nghe là rất nguy hiểm rồi. Cậu lên nhìn máy điện báo vô tuyến trước mắt rồi lâm vào trầm tư. Đát đát đát, dây trắng hư ảo lại hỏng ra một đoạn. Trừ bỏ cái này thì những cái khác tôi đều không có rõ ràng. Chủ nhân vĩ đại, tôi có một đề nghị, ngài muốn nghe không? Vấn đề này không tệ. Cậu lên thu hồi suy nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nói. Máy điện báo vô tuyến thanh âm đát đát trở nên nhẹ nhàng một chút. Trên tờ giấy trắng hư ảo rất nhanh thêm một hàng từ đơn. Vấn đề về Candedon, ngài có thể hỏi ánh sáng đỏ Ayo Moria. Cuối cùng vẫn không vòng quá được ánh sáng đỏ. Colin gật đầu biên độ rất nhỏ, chuyển hỏi. Nếu tôi mở ra mặt nạ của thượng tướng địa ngục Lukewell, sẽ có nguy hiểm gì không? Không có. Một từ kiên quyết chắc chắn. Cái này tốt. Anh ngẫm nghĩ rồi nói. Hôm nay đến đây thôi. Chủ nhân vĩ đại, chủ nhân sáng suốt, đợi chừng 1-2 phút sẽ có ánh mắt nhìn chăm chú đến đây. Người hầu Arodes trung thành của ngài đợi triệu hồi tiếp theo của ngài. Gặp lại. Máy điện báo vô tuyến tiếng đát đát đát không chần chờ. Còn 1-2 phút sao? Sao lại không nói sớm? Cậu lên trong lòng cả kinh, tựa như thấy được đếm ngược của bom hẹn giờ. Vội vàng lại lợi dụng tế đạt, còn chưa hủy bỏ tài liệu, còn chưa thu hồi, cử hành nghi thức hiến tế, mang máy điện báo vô tuyến kia đưa lên phía trên sương mù xám. Sau khi làm xong tất cả cái này thì xác nhận xung quanh không có biến hóa dị thường gì, cậu lên để cho bí ngẫu Lukewell chủ động đi sang một bên, tránh đi chính diện, tháo mặt nạ trắng bạc bên mặt xuống. Hào quang thâm trầm tái nhợt chợt dâng lên, nhưng mà không khoa trương giống như cậu lên thấy lần trước khi chiến đấu cùng Lukewell, chỉ bao trùm một khu vực rất nhỏ, giống như ngọn nến sắp tàn vậy. Cùng lúc đó thì khu rừng phụ cận bởi máy điện báo vô tuyến bị đưa về phía trên sương mù xám, mà cảm giác âm u, lạnh lẽo, đen tối đã biến mất lần nữa xuất hiện. Hơn nữa thêm chút ý tứ khủng bố, đánh thẳng tâm linh lại miêu tả không rõ. Điều này làm cho cậu lên liên tưởng đến nghĩa trang, liên tưởng đến địa ngục trong truyền thuyết. Chờ vài giây, thấy không có dị thường gì bùng nổ. Anh để cho một bí ngẫu khác, người thắng cuộc Enzo, vòng tới trước thượng tướng địa ngục Lukewell, cẩn thận quan sát gương mặt thường bị che rất đi kia. Gương mặt này khuyết thiếu máu thịt, làn da thì dính sát ở trên xương cốt, lại không có một chút màu sắc, trong suốt giống như thủy tinh vậy. Dưới thủy tinh, từng cái bóng trong suốt khó có thể mô tả đang chảy xuôi rất nhanh. khi thì kết hợp cùng đầu lâu, khi thì lui vào khe hở, hiện ra. Đổi là 1-2 tháng trước đây thì Klein khẳng định sẽ bị bộ dáng của Thượng tướng Địa ngục làm sợ tới mức chết khiếp. Nhưng mà hiện tại anh đã kiến thức qua nhiều người mất khống chế, hình thù kỳ quái, dị biến thể. Căn bản sẽ không có bị diện mạo trình độ này làm lay động. Lại nghiên cứu một phen thì Klein hoàn toàn biết rõ trạng thái của Lockwell. Cái này đều nguyên từ đặc thù của bản thân người trông cửa. Đến danh sách 5, sau khi trở thành người trông cửa, người phi phạm có thể lấy thân thể làm lồng giam, vì chỉ thuộc về địa ngục, cất chứa số lượng hồn thể, người chết cùng linh hồn tự nhiên nhất định. Mượn này thu được các loại năng lực độc đáo, có được trợ giúp mạnh mẽ, không cần đi đến nơi nào, đều phải mang theo một đám đại quân vong linh, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác. Cái này ở trong rất nhiều truyền thuyết dân gian, diễn hóa ra câu chuyện kiểu linh hồn sau lưng. Một tầng ý tứ khác của người trông cửa, cũng là tầng ý tứ xa xưa nhất, chính là trông coi địa ngục trong cơ thể, không cho linh hồn cất chứa đào thoát, cùng có thể lợi dụng chúng. Cái này cũng có một cánh cửa lớn hư ảo làm tượng trưng. Mà sau khi viễn cổ tử thần, thủy tổ, chim bất tử, Grigori mở ra địa ngục, tương đương mang chút ít quyền lực lĩnh vực tử thần, giao cho toàn bộ người trông cửa, để cho toàn bộ người phi phạm danh sách này thu được tăng lên thực lực trình độ nhất định. Thượng tướng địa ngục Lockwell sở dĩ thủy chung mang cái mặt nạ này là vì hắn cất chứa một sinh vật minh giới mạnh mẽ. Sinh vật này một mặt bị hắn lợi dụng, một mặt khác thì ăn mòn ngược thân thể của hắn, mang hắn chuyển biến thành tồn tại bán vong linh, bán nhân loại. Đồng thời sinh vật này thủy chung theo bản năng kết nối cùng với cả địa ngục, ý đồ mở ra cửa lớn trở về nơi đấy. Cái này kết hợp năng lực cùng quyền lực của hắn, người trong cửa cùng với cả nhẫn tử thần tăng phúc, để cho thượng tướng địa ngục Lockwell có thể phóng đại cửa địa ngục, trực tiếp khống chế tàu hoa tulip đen tiến vào. Bán vong linh, bán nhân loại, khó trách Lockwell dám vào địa ngục. Người sống chân chính là không cách nào sinh tồn ở nơi đó cho dù một giây. Sinh vật địa ngục mang tới cho thân thể của hắn bộ phận đặc thù, có thể cách không rút ra linh thể người khác. Mình lúc đó gặp qua, cô lên hơi giật mình, để cho thượng tướng địa ngục lại lần nữa mang lên cái mặt nạ màu trắng bạc kia. Cái này có tác dụng là an hồn, để cho sinh vật minh giới trong cơ thể của Lockwell đại bộ phận thời điểm đều ở trong trạng thái có vẻ bình tĩnh. Làm rõ nghi hoặc rồi, Klein lại đưa lực chú ý thả lại tế đạt. Anh muốn thử liên lạc cùng với cả 7 luồng ánh sáng của linh giới. Ở phương diện này thì có nghi thức mật khế đặc thù cùng nghi thức thông linh đối ứng có thể lựa chọn. Klein trải qua suy xét, lựa chọn loại sau. Bởi vì trong nghi thức mật khế, bản thân của anh buông ra tâm linh cùng tiếp xúc với cả tồn tại nào đó, từ đó thu được tri thức, lực lượng trợ giúp hoặc thể nghiệm tinh thần nhất định. Cái này sẽ mang vào cho tư tưởng cùng bí mật của anh, bản thân của anh cũng mở ra đối với cả tồn tại kia. Mà nghi thức thông linh có hai loại trực tiếp câu thông cùng với cả thỉnh cầu đối phương hành linh. Bởi vì 7 luồng ánh sáng của linh giới cấp bậc cực cao, có lên cũng không có cách nào cam đoan đối phương nhất định sẽ theo nghi thức mà đáp lại yêu cầu. Cho nên anh muốn, tuy muốn cách không, thông linh, đối thoại, nhưng mà chuẩn bị thêm vào hành linh để thể hiện thành ý. Điểm hỏa ba ngọn nến, nhỏ vào dung dịch tinh dầu bạc hà. Klein cố ý xuất ra một người giấy, đặt nó ở trên tế đàn, làm vật dẫn hành linh nếu không có sự vật cùng loại. Điểm hỏa ba ngọn nến, nhỏ vào dung dịch tinh dầu bạc hà. Klein cố ý xuất ra một người giấy, đặt nó ở trên tế đàn, làm vật dẫn hành linh. Nếu không có sự vật cùng loại, khẩn cầu mục tiêu hành linh ở trên người của anh, tựa như lúc trước Danis mời trung thiếu nữ băng Edwina hành linh vậy. Cái này cũng chia làm hai loại tình huống. Một là người bị phụ thân hoàn toàn mất đi tri giác, từ tồn tại đối ứng khống chế trả lời vấn đề người khác. Hai là người bị phụ thân bảo trì thanh tỉnh, có thể nắm trong tay bộ vị nào đó của thân thể, từ đó tiến hành vấn đề đáp lời cùng với cả hành linh. Ví dụ đơn giản nhất chính là một bên có thể dùng miệng nói, một bên thao túng tay viết. Klein rất nhanh hoàn thành bộ phận trước đó của nghi thức, lùi ra phía sau một bước, hé miệng, dùng tiếng Hermes cổ thì thầm. Ta lấy danh nghĩa của ta khẩn cầu. Ta khẩn cầu câu thông cùng ánh sáng linh giới vĩnh viễn không tắt, hóa thân tri thức vô tận, màu đỏ của quyền lực cùng ý chí. Nghi thức thông linh này khác nhau rất lớn với bình thường, là không thể khẩn cầu về phía thần linh, vô luận nữ thần đêm tối hay là thần tri thức cùng trí tuệ, tôn danh đều không thể ra trong nghi thức hiện tại, nếu không tất nhiên sẽ thất bại. Từ góc độ thần bí học mà nói thì cái này ý nghĩa bảy luồng ánh sáng linh giới không hề phụ thuộc, cũng không có phụng dưỡng một vị thần nào cả. Theo một nhóm từ cơ thể, câu thông linh hồn tự nhiên được nói ra. Cờ lên thấy ba ánh nến đồng thời bành trướng, tiếng lách tách rất nhỏ, nổ thành một mảng, giống như mở ra một cánh cửa ánh sáng xung quanh tế đàn bóng tối, đột nhiên yên tĩnh. Những đôi mắt không hiểu từ những nơi khác nhau nhất tề nhìn lại đây. Gió lạnh thổi qua mạnh, trừ bỏ ba ngọn nến thì toàn bộ vật phẩm trên tế đàn này đều bay tới giữa không trung. Trong đó thì người giấy lắc lư đứng thẳng lên, mặt ngoài nhiễm lên màu đỏ nồng đậm nhưng mà trong vắt không đẫm máu. Ngài khỏe. Clint vừa rồi hồi tưởng toàn bộ bộ phận tương quan nói về bảy luồng ánh sáng của linh giới trong sách thần bí học, vừa dựa theo hình thức chính xác được tổng kết ra mở miệng nói. Anh biểu hiện tựa như đang đối mặt với cả một người thầy. Người giấy màu đỏ nọ không hề khẽ động, pha ra giọng nói hư ảo nhưng mà uy nghiêm. Ngài khỏe. Thật là lễ phép mà. Quả nhiên, thông linh biến thành hành linh, hoàn hảo, có thể chuẩn bị trước. Cờ lên trong đầu các loại ý niệm lé qua, thành khẩn mà tôn kính nói. Ngài Aja Moria, tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Ngài có thể trực tiếp xưng hô tôi là Aja Moria, mời nói. Người giấy lơ lửng ở giữa không trung, tựa như càng lễ phép hơn so với cả Cờ lên vậy. Tôi muốn biết tình báo tương quan của thành phố Carneron. Cờ lên không có thay đổi thái độ của mình. Dù sao thì cũng có một câu tục ngữ là lễ, lễ nhiều người không trách. Người giấy màu đỏ gần như trong suốt trầm ngâm 2 giây rồi nói. Tôi có thể biết được mục đích của ngài không? Cờ lên không giấu giếm, thản nhiên nói. Săn bắn kẻ cướp đoạt linh giới. Người giấy đầu khẽ nhúc nhích nói. Cái này quả thật chỉ có dễ dàng tìm được ở thành phố Candelon. Ở nơi khác, kẻ cướp đoạt linh giới tựa như một giọt nước tiến vào biển lớn vậy, cực kỳ khó có thể phân biệt. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể ngẫu nhiên phát hiện, không thể tập trung thời gian được. Bộ phận bọn họ sinh hoạt ở khu vực trung tâm thành phố Candelon. Số ít thì rải rác bên ngoài. Chỉ cần ngài không thử xâm nhập, thật ra thì cũng không có nguy hiểm quá lớn. Đáng tiếc, nơi đó có đặc thù nào đó ngăn cách bảy luồng ánh sáng tôi tiến vào. Nếu không, chúng tôi có thể cung cấp trợ giúp thực chất nhất định. Đó từng là thuần quốc của cổ thần Grigori. Colin thì hơi an tâm, làm xác nhận vấn đề. Người giấy màu đỏ nói. Đúng vậy. Tử thần viễn cổ hy vọng mượn dùng tòa thành phố người chết này để sống lại, nhưng mà hoàn toàn thất bại. Quyền lực bị vị tử thần Byron chiếm giữ. Bất quá cái này cũng làm cho thành phố Candelon trở nên càng thêm nguy hiểm, bởi vì bố trí mà cổ thần lưu lại sau khi thất bại đã xảy ra dị biến. Cụ thể biến thành bộ dáng gì thì tôi cũng không rõ ràng cho lắm. Như vậy sao? Colin thì hơi gật đầu, không thể nhận ra, lại từ phương diện khác nhau đưa ra nhiều vấn đề, đều được trả lời tương đối hài lòng. Bài giang, bên ngoài một căn nhà vị trí gần cảng, Akit cùng thượng tướng ngôi sao Kabela đang kiên nhẫn đợi người ở bên trong dùng bữa tối. Nhìn ánh sáng đèn đường khí ga chiếu ra từ cửa sổ lồi, Akit đội mũ trùm mang mặt nạ đang muốn mở miệng hỏi chi tiết hành động, bỗng nhiên thấy một cái bóng từ trong bóng tối nồng đậm bên cạnh lướt qua, hóa thành một người nam trẻ tuổi ốm yếu, cao gầy tái nhợt, người vô huyết Hel Deloy. Akit nhanh chóng nhận ra đây là phó thứ hai của tòa tương lai. Hel không nhìn hắn, trực tiếp nói với cả thượng tướng ngôi sao Kabela. Thuyền trưởng, bọn họ không có phát hiện ra dị thường, mang nấm này làm thành súp kem, cùng chuẩn bị lấy ra thịt gà nướng làm món chính đêm nay. Tốt lắm. Kabela tháo xuống cái mắt kính trầm trọng trên mũi, dùng đôi mắt hiện ra màu tím thần bí nhìn về phía vị trí nhà ăn có vách tường cách trở. Theo Deloitte thì không có nhiều lời, bóng dáng nháy mắt ám hóa, trở vào trong bóng đen, không biết lẻn đến nơi nào. Nghe xong hai người đối thoại thì kết hợp nội dung cô gái ẩn giả nói trước đó, người trong ngược Akit đại khái có chút rõ ràng yếu tố trung tâm hành động đêm nay là cái gì. cây nấm, nấm độc. Tuy không biết thượng tướng ngôi sao đến cùng dùng biện pháp gì để cho linh mục, để cho linh tính trực giác người phi phàm biến mất, không thể phân biệt được nấm bình thường cùng cây nấm độc kia, nhưng mà Agis tin tưởng ở trong thần bí học thì cái này không phải không có khả năng. Hắn trần trờ mở miệng nói, cái này sẽ không làm cho thợ thủ công Stark tử vong chứ? Thợ thủ công hoang dại là sự vật tương đương quý hiếm. Agis cũng không hy vọng ở dưới tình huống còn có đường sống quay về, mất đi một người bạn như vậy. Đối với cả hắn mà nói thì phương án lý tưởng nhất là nhốt người này lại, để cho hắn trở thành thợ thủ công chỉ thuộc về mình cùng ẩn giả. Sẽ không. Kamela bình tĩnh lắc đầu, thuận miệng giải thích. Vô luận là tình báo anh cho hay là chi tiết thuyền viên của tôi quan sát được, đều có nhắc tới một điểm. Sáp không thích ăn cá, thậm chí cực kỳ chán ghét. Cái này khả năng có liên quan với hắn khi nhỏ đã bị xương cá chẹn ít hầu. Đúng là căn cứ vào chuyện này, Kamela cuối cùng lựa chọn chiến thuật cây nấm. Cái này có thể hữu hiệu tan rã sinh lực kẻ địch, để cho phiêu lưu có thể thừa nhận hạ thấp nhất. Cái loại nấm có thể cắn nuốt máu thịt ở trong hoàn cảnh bóng tối sẽ sinh sôi nảy nở ngay từ đầu đã bị thượng tướng ngôi sao bài trừ. Bởi vì nó có thể làm cho người phi phàm linh cảm sâu sắc trực tiếp nhận thấy dị thường, tựa như đối mặt sự vật kịch độc vậy. Mặt khác thì người phi phàm tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy đại khái đối với cả thảo dược, thực vật, quả thật có hiểu biết khá là sâu. Chỉ dựa vào mắt nhìn thôi thì hẳn có thể phân biệt ra cây nấm có tính nguy hiểm. Nếu muốn giấu giếm được bọn họ, chỉ có bản thân thực phẩm vô hại thông qua tiếp xúc sự vật khác phát sinh biến dị mới có thể làm được. Điều này loại cây nấm mà Frank sáng tạo ra trước đó là lúc thích hợp. Nếu không có hai điều kiện thịt cá cùng nước, loại nấm này chính là bình thường, vừa không độc chết người cũng sẽ không gây nên tiêu chảy, sẽ tiêu hóa từng chút một, phân giải ra thành phần khác nhau, cuối cùng đến một bước bài tiết ra bên ngoài cơ thể, thì có thịt cá cùng nước cũng vô dụng. Vì thế Kamala cố ý để cho Frank tạm thời bỏ qua thực nghiệm kia, làm ra một cây nấm cùng hứa hẹn tương lai mang hắn đi săn giết một giáo chủ Rose hội cực quang. Chán ghét ăn cá, Agit nói nhỏ, cảm thấy mình là lần nữa không theo kịp ý nghĩ của ẩn giả. Hắn rõ ràng hỏi là nấm độc sẽ làm cho thợ thủ công Stark tử vong hay không. Kết quả đối phương trả lời là thợ thủ công sẽ không chết bởi vì không thích ăn cá, thậm chí cực kỳ chán ghét. Cái này thì liên quan sao? Agit trong lòng nghi hoặc tự nói, không có mở miệng. Hắn bảo trì lặng lẽ, quyết định đợi lát nữa quan sát nhiều hơn. Qua một hồi thì trong căn nhà kia đột nhiên có tiếng kêu sợ hãi truyền ra, cùng với từng tiếng rên rỉ, nôn mửa. Hành động! Kamala ra lệnh cực kỳ ngắn gọn. Bóng dáng của cô ta nháy mắt trong suốt, tựa như biến thành pho tượng từ vô số tinh quang tụ hợp thành vậy. Pho tượng nọ thoát phá một chút, ánh sáng lấp lánh bắt đầu khởi động, chợt ùa tới cửa căn nhà, chui vào từ khe hở. Mảng ánh sáng sao kia tụ lại ở bên trong, bóng dáng Kamala hiện ra. Sau đó cô nghe thấy được tiếng gió ô cùng tiếng va chạm phành phành. Khung cửa lay động, cửa phòng mở ra. Người trong ngực Agis đội mũ trùm mang mặt nạ không chậm hơn thượng tướng ngôi sao bao nhiêu, tiến vào tòa kiến trúc mục tiêu. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhanh chóng mình mang tình huống thu vào trong mắt. Thợ thủ công Sáp vẻ mặt hoảng sợ rút lui, rời xa bàn dài. Trên đất nằm úp sấp hai một nam nữ, đang không ngừng mà nôn mửa ra nấm. Chỗ ngực bụng bọn họ, quần áo đã rách, mọc ra từng cây nấm. Nhận thấy có người tiến vào thì những người này theo bản năng ngẩng đầu, trên mặt đã lộ ra những sợi nấm màu trắng, từng bó một. Da mặt bị mặt nạ che khuất của Agit không tự chủ được co rút lại. Tuy hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên bác, không phải loại người phi phàm chưa thấy qua cảnh tượng khủng bố, nhưng mà hình ảnh như vậy vẫn mang đến cho hắn đánh sâu vào thị giác cùng tâm linh mãnh liệt. Thượng tướng ngôi sao Kamala trước đó đoán được rồi, lại không nghĩ tới sẽ kinh sợ như vậy. Ngẩn ra một chút mới dùng tay phải đưa lên miệng, huýt lên tiếng sáo. Một đoạn dây thường hư ảo mọc ra từ trên đất, giống như rắn mang ba tín đồ của ánh trăng nguyên thủy kia trói lại. Có biện pháp ngừng lại không? Kamala nghiêng đầu nói với cả bóng đen trong góc. Sau một hồi lặng lẽ thì thanh âm của Deloitte truyền ra từ nơi đó. Frank nói hắn còn chưa có thực nghiệm ra biện pháp ngừng lại, chỉ có thể hỏa táng thôi. Hỏa táng? Kamala chân mày nhúc nhích, lúc này từ trong túi ngầm lấy ra một nắm bột phấn tung qua đó. Bột phấn này tựa như có sinh mệnh lực của bản thân, chuẩn xác rơi ở trên ba tín đồ của ánh trăng nguyên thủy cùng cây nấm. Trong yên lặng, ánh lửa đỏ bốc lên lẳng lặng thiêu đốt toàn bộ sự vật chúng tiếp xúc. Thợ thủ công sát từ lúc thấy dị biến đã sợ tới mức ngây dại. Sau khi có người xâm nhập, vốn định dựa vào một phần vật phẩm thần kỳ phản kháng, nhưng mà rất nhanh đã nhận ra người tới là thượng tướng ngôi sao Kabbala. Vì thế lý trí bỏ qua, quyết đoán dừng đợi. Hắn tự hỏi mình vẫn có giá trị lợi dụng khá cao, mặc kệ nơi nào thì cũng sẽ không trực tiếp giết đâu. Hơn nữa thượng tướng ngôi sao luôn luôn không có ác danh gì. Tình huống kém cỏi nhất cũng chính là gia nhập vào đoàn hải tặc. Hơn nữa vị thượng tướng hải tặc này bản thân càng xinh đẹp hơn so với cả bức họa trên lệnh truy nã thượng kia. Khí chất hoàn toàn không giống. Sắc kéo xuống vòng cổ, nanh sói, gượng ra nụ cười lấy lòng, cùng chờ đợi người xâm nhập nói mục đích. Kabbala thì liếc mắt nhìn hắn một cái, quan sát kỹ diện mạo của hắn, chỉ có thể xác định là người Entis điển hình, không thấy ra chỗ nào có vẻ giống nữ vương thần bí. Vị tướng quân hải tặc này cân nhắc mở miệng nói: "Tôi muốn thông qua một người bạn giới thiệu muốn tìm anh chế tác vật phẩm thần kỳ, kết quả phát hiện ra anh đang đi cùng tín đồ anh trang nguyên thủy. Ba người bọn họ thực lực cũng không mạnh, căn bản không thể hạn chế được anh, vì sao phải ở lại chỗ này?" Một trong những mục tiêu chủ yếu của Kabbala trong lần hành động này thật ra chính là bản thân thợ thủ công. Bởi vì vừa không thể giết chết hắn, vừa không phải khống chế được hắn, hơn nữa hắn còn có rất nhiều vật phẩm thần kỳ phối hợp thỏa đáng, tuyệt đối được xem là một cường địch. Kết quả không nghĩ tới sự việc tiến hành thuận lợi như vậy. Sáp cười xấu hổ nói: "Bọn họ sớm nhất có cường giả bay giam, hơn nữa thông qua hương vị của bột phấn nào đó làm cho tôi nhiễm bệnh thật kỳ quái, trở nên có vẻ suy yếu." Kamala tùy đánh giá rồi nói: "Anh hiện tại đã khỏe mạnh rồi, vì sao không tìm cơ hội chạy trốn?" Akid ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, không mở miệng, miễn cho bị đối phương bán đứng. Thợ thủ công Sáp cười gượng hai tiếng rồi nói: "Trong khoảng thời gian bị bọn họ khống chế thì bọn họ nói tôi biết, chỉ cần tín ngưỡng ánh trăng nguyên thủy thôi, có thể thông qua nghi thức nhất định trị liệu khỏi chứng bệnh của tôi. Tôi không chống lại được dụ hoặc, thử một chút, kết quả thành công, tôi lại tìm về cảm giác làm đàn ông." Nói tới đây thì hắn im lặng, phát giác đã nói nhiều, bại lộ ra bệnh của mình không tiện nói. Đây là quá mức phóng túng ở phương diện phụ nữ dần dần mất đi năng lực sao? Agit âm thầm a một tiếng. Sáp ngẩng đầu nhìn hai người đối diện, không có ai nói gì cười nhạo cả, thì ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Đó không phải dựa vào thực vật, là thật khôi phục đến trạng thái thời điểm trẻ tuổi. Sau đó thì tôi có hai lần mơ màng thấy ánh trăng nhìn qua thực đẫm máu, lại thực mê người. Tôi nghĩ tôi cũng nên thành tín đối với cả ánh trăng nguyên thủy, cho nên tôi không dám chạy trốn." Kabbala cùng Agit không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi một chút, đồng thời ở trong lòng phán tử hình cho thợ thủ công. Một người chỉ cần thật sự tín ngưỡng tà thần ác ma hoặc tồn tại bí ẩn nào đó, trừ khi nguyện ý tiếp tục như vậy, từ từ nên cuồng nhiệt, nếu không cho dù có đổi ý, được thế lực chính phủ bảo hộ, thời gian lâu cũng không vấn đề gì cả. Vài năm sau thì cũng có khả năng đang ngủ tự bóp chết chính mình trong im lặng. Cái này hầu như không thể cầu cứu, trừ khi có tư cách thu được giáo hoàng, các giáo hội lớn tầng cấp thiên sứ trên đất này chúc phúc, hoặc là nhân vật phong ấn nào đó cách ly, vĩnh viễn sống ở trong lòng đất. Đương nhiên, dưới tình huống cùng loại thì không làm cái gì cả, vẫn sống đến lớn tuổi, tử vong bình thường cũng không ít. Nhưng đại bộ phận này đều là người thường, thuộc về đối tượng dễ dàng bị nhóm tà thần ác ma tồn tại bí ẩn bỏ qua. Ma Sáp là một thợ thủ công rất hữu dụng. Kabbala thì không đề cập đến chuyện tín đồ ánh trăng nguyên thủy. Đối với cô mà nói, thợ thủ công tín ngưỡng tà thần hay không, không phải một vấn đề quá lớn. Chỉ cần có thể câu thông, đạt thành giao dịch, không thường thường điên cuồng là có thể hợp tác. Chuyện khác không phải một hải tặc cần lo. Cô chuyển nói: "Hiện tại có vật phẩm nào hữu dụng không? Tôi chọn lựa bộ phận, lưu vài món cho anh." Đối với cả phát triển như vậy thì thợ thủ công sát tuyệt không ngoài ý muốn. Đối phương là hải tặc, không phải cảnh sát, thuận tay cướp một chút cũng là không thể bình thường hơn. Có thể lưu vài món cho hắn, hắn đã cảm thấy mình nên nói lời cảm tạ thành khẩn. Thật ra thì lấy tầng cấp cùng vật phẩm của hắn, liều một chút có lẽ thật có thể chạy trốn thành công, nhưng mà hắn không có dũng khí như vậy. Tốt. Sát trước từ chỗ túi trước ngực lấy ra một cái mắt kính xám trắng. Mắt kính thạch tượng quỷ, chỉ cần xuất hiện chạm tới ánh mắt thôi có thể làm cho đối phương cả người tê liệt như là bị hóa đá vậy. Ảnh hưởng xấu có hai cái, một là nếu mang nó soi gương sẽ làm bản thân cũng tê liệt, hai là thân thể trở nên trầm trọng, hành động không đủ nhanh nhẹn. Cái này không phải là vật phẩm tôi đặt trước đó sao? Thì ra đã chế tác thành công. Akis nhìn thợ thủ công, ánh mắt nhịn không được mị mị. Sáp không nhận thấy được ánh mắt của Akis biến hóa, lại chỉ một tín đồ ánh trăng nguyên thủy đang bị hỏa táng kia. Cái bao toan của hắn cũng là lấy đi từ chỗ tôi, gọi là hải ngôn, có thể phóng thích tia chớp đối mục tiêu được nhắm vào, thời điểm vung đánh sẽ phụ ra đao gió. Trừ bỏ cái này thì nó còn có thể chế tạo bóng nước cỡ lớn cùng nước mưa có tính ăn mòn, để cho người nắm giữ không hề sợ hãi áp lực biển sâu, để có thể tự do hấp thu dưỡng khí từ trong nước. Đồng thời nó còn có thể làm ma trượng dẫn người phi hành. Hiệu quả xấu có 3 cái. Một là nó thích ca sướng, cách mỗi 6 giờ tất nhiên sẽ hát vang một khúc, sinh ra ảnh hưởng chẳng phân biệt địch ta, bởi lựa chọn ca khúc cách khác nhau mà khác nhau, có khi làm cho người ta trầm mê thất thần, có khi rung động tâm linh, có khi dẫn phát bực bội hạ xuống lý trí. Đương nhiên, cho dù không tới 6 giờ, chỉ cần người cần muốn, nó cũng rất thích ý tưởng ca sướng. Thứ hai, từ lời nói vừa rồi của tôi thì cũng có thể nhìn ra, nó có đặc tính sống rất nhất định, hơn nữa thuộc về tính cách khá là kém, thích thừa dịp người nắm giữ không chú ý, gạt chân của hắn, quất hắn, kéo hắn ngã cầu thang. Ba là nó sẽ làm cho người nắm giữ dễ bị sét đánh, cho nên ở thời tiết giông tố, hoặc là không ra ngoài, hoặc là không mang theo nó. Đây là vật phong ấn làm ra từ phần đặc tính phi phàm hải dương ca giả của Hermes Sparrow. Nếu bị ông ta biết, cậu đã sớm làm rồi, lại tùy ý để tín đồ của ánh trăng nguyên thủy lấy đi, vậy cậu khẳng định sẽ bị bán cho người cần với hình thức đặc tính phi phàm đấy. Akis nhìn về phụ cận bàn ăn, thấy một cây gậy ba to kim loại màu đen sậm được khảm màu trắng bạc. Ở trong nhận thức của hắn thì vô luận ảnh hưởng xấu khác nghiêm trọng hay không, vật phẩm thần kỳ có đặc tính sống đều tính là vật phong ấn, bởi cái này bản thân nó ý nghĩa nguy hiểm khó có thể đoán trước được. Thấy tượng tướng ngôi sao Kabela cùng đồng bọn của cô ta không có gì để chấm dứt, Sáp đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục lấy ra vật phẩm thần kỳ. Thanh đoản đao này gọi là dao kịch độc, nghe tên đã biết hiệu quả, không cần tôi miêu tả. Ai, nó có thể phụ ra kịch độc bất kỳ cho mỗi một lần thương tổn. Về phần là cái gì thuần túy xem vận may, ảnh hưởng xấu của nó không lớn, chỉ làm cho mất đi hiệu lực chữa bệnh, tích lũy cảm giác say rượu. Sáp liên tục giới thiệu vài món vật phẩm thần kỳ, rốt cục nghe thấy thượng tướng ngôi sao Kamala mở miệng. Tốt lắm, còn lại sẽ để lại cho anh. Coi như không tệ, để lại cho mình 3 món. Sáp không chỉ không có oán hận, ngược lại từ đáy lòng cảm thấy thượng tướng ngôi sao thật sự là một người tốt, tựa như có bệnh nào đó về phương diện tâm lý vậy. Kamala lập tức nghiêng đầu nhìn về phía người treo ngược. Anh chọn trước đi. Cô biết thế giới Hermes Sparrow có vật phẩm thần kỳ chế tác ở chỗ thợ thủ công, cho nên để người treo ngược lấy đồ của nhà mạo hiểm điên cuồng kia ra trước. Akis gật gật đầu, cầm ba tong hải ngôn cùng với cả mắt kính thạch tượng quỷ ra, sau đó ý bảo còn lại đều là chiến lợi phẩm. Khải Bảo La ngẫm nghĩ rồi nói, anh lại chọn một món, còn lại về tôi. Cô đối với cả vật phẩm thần kỳ còn lại cũng không cảm thấy quá hứng thú, bởi vì bản thân của cô thì còn có hai vật phẩm tương đương mạnh mẽ đủ để xứng với cả thân phận. Sau đó lục tục thu được cúc áo pháp quan cùng với cả cân bằng may mắn, các phương diện cũng không tồn tại điểm yếu. Dưới loại tình huống này, suy xét đến hiệu quả xấu trồng chất, không là loại hình cực kỳ hữu dụng, cực kỳ đặc thù, cô cũng không liếc mắt nhìn thêm một cái hoặc là đưa ra thay đổi. Đương nhiên, là một vị tướng quân hải tặc, cô thế nào cũng sẽ không ngại vật phẩm thần kỳ nhiều. Dù sao một bộ phận sẽ được giao cho hội khổ Tu Mo, bộ phận sẽ được thưởng cho thuyền viên thủ hạ. Agit lặng lẽ một lát, xuất phát từ vật phẩm đã có cùng năng lực phi phàm bản thân, tuyển chọn thanh đao kịch độc kia. Thượng tướng ngôi sao Kamala lập tức gọi người phô huyết Deloy để cho hắn mang vật phẩm thần kỳ mà thợ thủ công sắp đặt ở trên đất, cùng những thứ mà mấy tín đồ ánh trăng nguyên thủy lưu lại, rời hết khỏi căn nhà. Sau đó cô lại lần nữa nhìn về phía thợ thủ công kia, đôi mắt nhiễm một chút tím sậm chiếu ra bóng dáng đối phương. Tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy vì sao phải không chơi anh? Sáp ánh mắt lóe lên một chút rồi nói: cái này không phải là chuyện rất đơn giản sao? Để cho tôi chế tác vật phẩm thần kỳ cho bọn họ. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên ánh mắt màu tím đang hờ hững nhìn làm cho mình tim thót lên một cái, vội lại bổ sung: bọn họ tựa như còn có kế hoạch gì đó cần thợ thủ công hiệp trợ. Cụ thể là cái gì thì bởi vì còn chưa bắt đầu nên tôi không rõ lắm. Bọn họ quyết định hôm nay không đưa thợ thủ công đi, để cho hắn ở trại chỗ này xem đến tiếp sau sẽ có chuyện gì. Nói cách khác, bọn họ hy vọng thông qua theo dõi thợ thủ công biết rõ ràng tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy đến cùng có kế hoạch gì. Thật ra thì đối với cả ẩn giả cùng người treo ngược mà nói, tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy đang mưu tính cái gì cũng không phải là chuyện bọn họ quá quan tâm. Chỉ là một người có thể mượn cái này để trao đổi với cả nữ vương thần bí, để cung cấp tham khảo cho người này đưa ra quyết định, quyết sách nào đó ở thế giới phiêu phàm. Một người thì có thể lấy cái này để đổi thành phương diện cống hiến của giáo hội, cho nên mới nháy mắt đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị xâm nhập điều tra. Đương nhiên thì người trong ngực Akis luôn luôn thờ phụng một tư tưởng: nắm giữ càng nhiều tình báo càng nhiều chuyện có thể được ưu việt ở trong các loại sự kiện. Sau im lặng ngắn ngủi, Kabbalah giọng điệu không có biến hóa gì nói với cả thợ thủ công sáp: anh đã là tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy, vậy đưa anh đi không có ưu việt gì với tôi. Sáp liên tục gật đầu tỏ vẻ ngài nói rất đúng. Kabbalah hơi tạm dừng rồi giọng điệu chợt chuyển: bất quá thì tôi hy vọng có thể thành lập một quan hệ hợp tác lâu dài với anh, cho nên tôi muốn lấy mấy giọt máu của anh. Cái này có thể hỗ trợ tôi tìm được anh bất cứ lúc nào. Sáp gương mặt nhất thời tràn ngập đau khổ, miệng mấp máy vài cái lại nói không nên lời cự tuyệt. Hắn thở hắt ra rồi nói: được rồi. Nói xong thì hắn cầm lấy dao dọc giấy bên cạnh, cắt một đường ở trên cánh tay, mấy giọt máu liền thấm ra. Kamala lập tức nâng cánh tay phải lên, bàn tay nhẹ nhàng hất lên một cái để cho mấy giọt máu kia trôi nổi lên, chủ động bay về phía cô. Quan sát máu ở bàn tay, vị tướng quân hải tặc này đột nhiên lại mở miệng nói: họ của anh là gì? Jun. Sáp hồi đáp như phản xạ có điều kiện. Kabbalah thì không nói gì cả, xoay người đi ra cửa lớn, người trong ngực Akis theo sát phía sau. Trong căn nhà rất nhanh đã trở nên yên tĩnh. Thợ thủ công sát tìm cái sofa ngồi xuống, hồi lâu không động tĩnh, giống như con đắm chìm ở trong chuyện vừa rồi khó có thể hoàn hồn. Gần 10 phút trôi qua thì hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lên, từ trong túi áo bên sườn lấy ra một pho tượng hình người loại nhỏ. Pho tượng này chỉnh thể màu đồng thau, bộ mặt trống rỗng, có vết máu chậm rãi chảy ra từ bên trong, lưu ở bên ngoài. Sáp vội vàng lấy khăn tay lau khô khuôn mặt pho tượng, sau đó thở ra một hơi thật dài, khóe miệng nhếch lên lẩm bẩm không tiếng động: hoàn hảo, mình có con rối vận mệnh này. Tao muốn xem chúng mày làm thế nào để thông qua giọt máu ấy tìm được tao. Cũng đừng nghĩ nguyền rủa tao. Khu dân nghèo bay răm, trên một con đường không có đèn đường, Akis mang mặt nạ đội mũ chìm, nhìn ẩn giả bên cạnh, giọng nghèn nghẹn nói: sắp sau khi chạy khỏi giáo hội hơi nước, vẫn sống thực an ổn đến hiện tại. Cái này thuyết minh hắn không phải một tên ngu xuẩn, có thể đơn giản thoải mái như vậy, không làm một chút phản kháng đã đưa máu cho cô, hẳn là có biện pháp tránh né tương ứng. Hơn nữa, hắn cũng không đề cập nguyên nhân vì sao lại bị tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy tìm thấy. Bình thường mà nói thì các tín đồ này khẳng định truy ra được nơi phát ra đặc tính phi phàm người sói, nhưng thợ thủ công sáp lần trước không nhắc nhở Akit. Kabbalah vừa lấy mắt kính trầm trọng ra, mang nó lên trên mũi, vừa giọng điệu không có biến hóa gì cả: cái này không phải dùng để truy tung. Akit có chút suy nghĩ gật đầu, đưa ra cáo tử, vòng về một ngõ nhỏ yên lặng trong bóng tối. Hắn một đường vòng mấy vòng, tìm cơ hội giải trừ ngụy trang, sau đó rời khỏi bay giam, tới cả tư nhân, quân phản kháng, đi lên kẻ báo thù U Lam. Đám thủy thủ của hắn thì đã ở nhiều ngày trước tiêu xài hết tinh lực cùng tiền tài tích lũy được, lúc này đang thành thành thật thật ở trên thuyền chờ rời bến. Thuyền trưởng, dùng bữa tối chưa? Còn chưa. Đơn giản chuẩn bị một chút cho tôi đi. Akit vì hành động còn chưa kịp lấp đầy bụng, tên thủy thủ kia thì kiêm chức đầu bếp. Tốt, chúng ta hôm nay có nấm tươi mới hái trong rừng, dùng bơ xào lên được không ai? Akit ra mặt có chút mẩn đỏ, vẻ mặt bình thường lắc đầu. Một miếng thịt bò là được rồi, 7/9. Đông Bai Đon, trong khu rừng, cậu lên dẫn theo hai bí ngẫu không có nóng lòng đi ra ngoài, tiến vào khu vực thành trì, tính trước tìm chút nguyên liệu làm ngụy trang cho mặt nạ của thượng tướng địa ngục Lockwell. Mà trước đó thì anh còn có một chuyện khác phải làm, đó chính là tìm kiếm giúp đỡ thăm dò bên ngoài Candiron. Clint chưa bao giờ là một người theo chủ nghĩa sói cô độc, khi đối mặt nguy hiểm càng là như thế, cho nên trừ khi không có cách nào, nếu không thì anh khẳng định sẽ thông qua các loại phương thức chấp nhận chi tiêu, mời cường giả hỗ trợ, không một mình lỗ mãng tiến vào. Với anh mà nói thì có thể sống, lấy được tài liệu mới là quan trọng nhất. Nếu như khẳng định không có khả năng thực hiện thì mình sẽ đợi 1-2 tuần nữa, ôm một đứa trẻ hoặc đẩy một chiếc xe trẻ con tới Candiron vậy. Cậu lên thì âm thầm thở dài, lấy ra kèn harmonica nhà mạo hiểm của mình thổi một cái. Trong im lặng, tiểu thư tiến sứ Renetti Tincoli cầm theo 4 cái đầu đi ra được trong hư không. Cậu lên cân nhắc ngôn ngữ rồi mở miệng nói: tôi gần đây muốn đi thành phố Candiron làm một phần thăm dò. Để lấy được tọa độ linh giới của nó thì không biết có thể thuê ngài hỗ trợ hay không. Trả giá cái gì? 4 cái đầu tóc vàng mắt đỏ của Renetti Tincoli theo thứ tự há mồm nói: không được, tôi không thể tiến vào. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày hôm sau. Và đừng quên ủng hộ donate cho mình qua số Momo hoặc là tài khoản Vietcombank. Rất đơn giản, nhẹ nhàng thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.